Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1071. Tạo hóa ngọc điệp. Trên thực tế, khi tiến vào thông huyền bí cảnh, Chu Báo cũng có cảm giác cùng loại. Đó chính là lực lượng của hắn vào lúc đó lấy một loại gần như gấp mấy lần lực lượng đang tăng trưởng. Trong cơ thể từng cổ nhiệt lưu chảy tới chân thân. Chân thân lập tức điên cuồng biến lớn, trở nên cường tráng, lực lượng một mực tăng trưởng. Khi loại tăng trưởng này đạt được một cực hạn, Chu Báo liền cảm giác được lực lượng của mình đã đánh nát tất cả đồ vật có uy hiếp đối với hắn. Thậm chí tiên khí cũng không ngoại lệ. Dưới tình huống đó, hắn không chút do dự, chỉ một kích liền đem cường địch đánh chết, mà một kích khác lại nhắm ngay đỉnh tinh bàn. Trên thực tế, khi bàn tay Chu Báo hướng đỉnh tinh bàn, hắn cũng không biết chính mình nghĩ gì. Sự tình chính là xảo diệu như vậy. Khi hắn hoàn toàn tiến vào thông huyền bí cảnh, một khắc đó, hắn cướp giật tạo hóa kim sách bản phủ đã cùng đại đạo bổn nguyên trong bích lạc bí cảnh hoàn toàn dung hợp, không ngừng diễn biến. Mà đại đạo bổn nguyên trong bích lạc bí cảnh sớm đã bị Chu Báo luyện hóa, cùng tâm thần Chu Báo liên thông chặt chẽ. Loại liên hệ này liền để thần hồn Chu Báo rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Theo đại đạo bổn nguyên diễn biến, tại giờ khắc này, Chu Báo đó là đại đạo bổn nguyên. Đại đạo bổn nguyên chính là Chu Báo. Đại đạo bổn nguyên trưởng thống cả bích lạc bí cảnh, thiên đạo, đại đạo, toàn bộ tất cả. Nên làm như thế nào có lợi, nên làm như thế nào là hay nhất, hiện tại cách nào nên làm nhất. Những điều này trong chư thiên vạn giới, được xưng là trong chốn u minh tự có định sẵn, đều có thể thông qua tay Chu Báo làm được. Mà ở trong đại tiểu thế giới, trong chốn u minh định số này còn cần đại đạo thông qua lực lượng của mình đến ảnh hưởng những người có thể cảm ngộ đến chính mình tồn tại kia, không nhận thức được từng bước một hướng dẫn bọn họ, để cho bọn họ giúp chính mình hoàn thành. Đâu như hiện tại đến trực tiếp thống khoái như vậy. Thống khoái trực tiếp này còn biểu hiện tại một phương diện khác. Trong nháy mắt này, Chu Báo đó là thiên đạo, thiên đạo chính là Chu Báo. Chu Báo có thể cảm ứng được thiên đạo định số, mà thiên đạo cũng có thể cảm ứng được tất cả của Chu Báo. Tại chân thân của Chu Báo ôm đồm hướng đỉnh tinh bàn, trong nháy mắt, không gian trên đỉnh đầu Chu Báo mạnh mẽ chấn động. Một cánh cửa hiện hiện ra. Cánh cửa này vừa hiện hiện ra, đại lượng hôi sắc khí tức liền bên trong toát ra. Nhưng là Chu Báo tại trong hư không bắt được cái khe không gian kia. Phanh, một tiếng nổ, Chu Báo một trường đánh xuống. Một trưởng này không chỉ có lực lượng của hắn, cũng không chỉ có lực lượng của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm, còn có cả lực lượng của thiên đạo trong bích lạc bí cảnh. Lực lượng một trưởng này đại biểu cho ý nguyện của cả bích lạc bí cảnh, đại biểu cho đỉnh số của một thế giới. Cho dù đỉnh tinh bàn chính là tiên khí, dưới một trưởng này cũng tứ phân ngũ liệt. Đúng, tứ phân ngũ liệt. Tiên khí đỉnh tinh bàn vốn là không phải vật của thế giới này, lại bởi vì lực lượng thật lớn xuất hiện tại thế giới này, định chủ thế giới này, lực lượng của nó cùng thế giới này có thể nói là không hợp nhau. Đối với bích lạc bí cảnh này mà nói, lực lượng của đỉnh tinh bàn tựa như một khúc xương cá mắc ở cổ, tất muốn nhanh chóng lấy ra. Tiên khí là lợi hại, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể lực lượng của một thế giới so sánh được. Do đó, dưới một trường của Chu Báo, dưới một trường đại biểu định số của thế giới này, đỉnh tinh bàn hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đỉnh tinh bàn bị hủy, thời gian trong bích lạc bí cảnh thoáng cái khôi phục lưu động. Một lũ yêu thú, yêu tiên bị đỉnh chủ cũng đều khôi phục tự do. Còn có 3-4 gã chân tiên cấp tôn giả của Ngọc Gia may mắn còn tồn tại trong lưỡng nghi vi trần trần. Dựa theo đạo lý mà nói, vào lúc này phát hiện không đúng, vài tên tôn giả kia hẳn là sẽ liều mạng đánh một trận, sẽ đem tin tức ở đây phóng xuất đi. Nhưng hiện tại vấn đề là bọn hắn là từ trong thời gian bị tính khôi phục lại, cũng không phải trong đỉnh thân pháp. Trong đỉnh thân pháp, bọn họ còn có thể đem tất cả vừa phát sinh nhìn trong mắt. Thế nhưng tại thời gian bị định tinh bàn định trụ, tất cả vừa phát sinh ở đây, bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Đối với bọn họ mà nói, tất cả vừa mới phát đều không tồn tại. Đám gia hỏa đáng thương này, trong ký ức chỉ là đang cùng lực lượng cường đại của Lưỡng Nghi Vi Trần trận kia giao đấu, đang cùng đám yêu tiên, yêu thú trong Bích Lạc bí cảnh bác đấu, đang bị rơi hạ phong, khi sắp bị giết chết. Đột nhiên, chiến cuộc phát sinh biến hóa lớn. Lưỡng Nghi Vi Trần trận biến mất, không gian nghiền nát. Một cổ áp lực gần như điên cuồng, một loại khí thế gần như phát thiên cách địa từ trên bầu trời đè xuống, ép bọn họ thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không được, không thể động đậy. Dưới cổ áp lực này, dưới cổ uy thế hung mãnh này, bọn họ không chỉ nói là phát sinh tin tức, đó là ngón tay cũng vô pháp động đậy, tư duy cũng hầu như bị đông lại, đâu còn có cơ hội phát ra cái tin tức gì à. Bọn họ vẫn ở vào cái loại áp lực đủ để cho chân tiên cấp tôn giả tan vỡ. Mãi cho đến tư duy của bọn họ biến mất, đại đạo bổn nguyên và tạo hóa kim sách còn đang diễn hóa, mà cánh cửa trên đỉnh đầu Chu Báo cũng càng lúc càng lớn. Trong hư không vô tận, nguyên bản cái khe không gian vẫn tính, lúc này đã động, xé sách không gian, hư không bắt đầu nghiền nát. Cái này giống như trực tiếp đem một cái làng lớn từ trên mặt đất chậm rãi nhổ lên, bị bám vào vô số bùn đất và bụi rậm. Trong hư không một mảnh khác, vẫn cùng hiện thế có liên hệ chặt chẽ, Bích Lạc Thiên cũng động. Nguyên bản thông đạo cùng hiện thế liên kết tại xé sách thật lớn biến mất không thấy, toàn bộ thông đạo đều đóng lại. Lúc này, tại Giao Trì, tại Đại Luân Tử, tại Minh Nghĩa Kinh Viện, tại Ma Môn, tại Võ Dương Lính của Chu Báo, 6-7 kiện thuần dương pháp khí đều phát sinh từng đợt gào thét. Loại tiếng gào thét thật lớn này kinh động người canh, cũng kinh động những cử đại tôn môn này. Trong biệt viện Võ Dương Lính, một không gian cử đại dưới lòng đất, thuần dương pháp khí vạn tượng chi môn mãnh liệt chấn động. Sau đó quang mang ảm đạm xuống, trên thanh bạch sắc môn xuất hiện vô số tế văn, vết tích vỡ vụn. Sự tình đồng dạng cũng xuất hiện tại các tông môn khác. Thuần dương pháp khí cùng Bích Lạc bí cảnh buộc lại đều phát sinh dị biến. Thông đạo không gian hầu như tại cùng lúc bị chặt đứt, và thuần dương pháp khí cũng đã bị tổn hại nặng. Chương 1072. Tân thế giới chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì? Thoáng cái, các tông môn đều loạn, cũng không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Mà chúng hoạt Phật Đại Luân Tử đang cùng đặc sứ Linh Tiêu Điện đàm phán, sắc mặt càng đại biến. Khi tăng lữ phía dưới báo lại, nói là thông đạo Bích Lạc bí cảnh đóng lại, bọn họ nhìn về phía đặc sứ Linh Tiêu Điện, thông đạo đều trở nên dị thường, một bộ dáng dấp phải ăn tươi nuốt sống. Cái gọi là nhân lão tinh, tuyệt lão tinh, những hoạt Phật này ai nấy đều sống lâu như vậy. Sự tình này phát sinh, trong đầu chỉ cần tùy tiện vừa chuyển, liền không sai biệt lắm đoán được phát sinh chuyện gì. Đoán được chuyện này khẳng định cùng Linh Tiêu Điện có quan hệ. Theo đó đoán được Linh Tiêu Điện ở chỗ này làm cái ruột gì. Đây là giả bộ A, giả bộ ra mặt A. Một bên cùng mình đàm phán, một bên lại âm thầm phái người lẻn vào Bích Lạc bí cảnh, động thủ cướp đoạt Bích Lạc bí cảnh. Đây không phải đang đùa giỡn Đại Luân Tử bọn họ sao? Đây không phải thành tâm để Đại Luân Tử bẽ mặt sao? Hơn nữa đến từ Linh Tiêu Điện đàm phán, tất cả đều có địa vị không thấp, dĩ nhiên biết kế hoạch của Linh Tiêu Điện. Mà liên quan đến cửa thông đạo Bích Lạc bí cảnh, hắn dĩ nhiên thực tưởng kế hoạch của Linh Tiêu Điện thực hiện được. Trong lòng đắc ý, mà các loại đắc ý này tuy rằng không có biểu hiện trên mặt, thế nhưng lại không thể gạt được linh giác nhạy cảm của chúng hoạt Phật. Lần này Đại Luân Tử, đặc biệt Tống Tử Phật tức giận thẳng giơ chân đi tới đỉnh động thủ cùng sứ giả. Nếu như không phải bị kéo đúng lúc, tại chỗ sẽ trình diễn toàn bộ võ lực. Tối hậu tuy rằng không có đánh nhau, thế nhưng món nợ này cũng thật sự kết hạ. Mà mọi người không biết là lúc này tại trong hư không vô tận, lưỡng không gian độc lập đang tiến hành kết nối tương dung. Một hồi kịch biến đang trình diễn ở trong hai không gian. Mà khi hai không gian này đang dung hợp, trong không gian nháo tới gà bay chó sủa. Một con viên hầu thật lớn đang ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn ngọc bàn trong suốt bóng loáng trước mắt, chăm chú chậm rãi nheo mắt lại, cười nói: "Sau này ta gọi ngươi là Tạo Hóa Ngọc Điệp đi." Lúc này Chu Báo có thể đang ở vào thời khắc kiêu ngạo nhất, đắc ý nhất trong đời. Lấy thái cổ yêu viên Chu Yếm chân thân khống chế được Tạo Hóa Ngọc Điệp, khống chế được hai tiểu thế giới, làm cho được hai thế giới này dung hợp. Tại giờ khắc này, hắn thiếu chút nữa liền nghĩ chính mình biến thành bàn cổ khai thiên lập địa. Bất quá, lúc này hắn cũng không có tâm tư nghĩ những chuyện này, đem tâm thần cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp liên hệ một chỗ. Trong lòng hắn vô bi vô hỉ, cả người phảng phất như đang tu luyện mấy vạn năm, tâm như trì thủy, tựa như một vũng nước còn sót lại trong một cái giếng cạn, cô độc phản chiếu một mảnh thiên địa trên đỉnh đầu kia. Hiện tại, đối với Chu Báo mà nói, một mảnh thiên địa kia, đó là Bích Lạc bí cảnh và Hôi Sắc không gian. Hắn phải đem mảnh thiên địa này hoàn toàn dung hợp. Bích Lạc Thiên làm một trong thượng cổ tam thập tam thiên, có địa phương đặc biệt của nó. Bích Hà linh khí tại Thanh Linh xem ra không có tác dụng gì. Thế nhưng trên thực tế, trong loại Bích Hà linh khí này chứa đựng tinh hoa của tiên thiên ấp một, đối với thực vật sinh trưởng có trợ giúp cực lớn. Cũng đang là loại này, tại Bích Lạc Thiên có rất nhiều yêu thú từ thực vật tiến hóa thành, thậm chí yêu tiên. Mà phương diện này trong Bích Lạc Thiên cũng là một thế giới trong thượng cổ tam thập tam thiên có linh thảo chân quý nhiều thất. Về phần những hôi sắc nguyên khí trong không gian của Chu Báo thật ra không có gì đáng nói. Duy nhất đáng giá tán thưởng chính là những linh khí này đều thuần túy vô bì, có thể trực tiếp cùng Bích Hà linh khí kết hợp. Lúc dung hợp linh khí càng thêm dày đặc, tinh túy hơn. Hai thế giới dung hợp là một đại sự. Thế nhưng hai thế giới cũng không phải ngang nhau. Bích Lạc bí cảnh là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, có đại đạo bổn nguyên. Mà khi đại đạo bổn nguyên này cùng Tạo Hóa Kim Sách bản phụ kết hợp, liền tu bổ pháp tắc, quy tắc nguyên bản nhất khuyết thiếu trong Bích Lạc Thiên, hình thành một Tạo Hóa Ngọc Điệp hoàn chỉnh. Một Tạo Hóa Ngọc Điệp đủ để đại biểu thiên đạo. Mà Hôi Sắc không gian kia chỉ là một cái khe không gian mà thôi. Cái gọi là dung hợp kỳ thực chỉ là bị Bích Lạc Thiên chiếm đoạt mà thôi. Kết quả lúc chiếm đoạt là Bích Lạc Thiên linh khí so với lúc trước dày đặc hơn chục lần, thuần túy hơn chục lần, diện tích cũng mở rộng, phạm vi Bích Linh Hải vô biên lại một lần nữa mở rộng. Khi hai không gian dung hợp trên cơ bản hoàn thành, yêu vượn nguyên bản vẫn lặng lặng cảm ơn Tạo Hóa Ngọc Điệp, chảy vuốt tân thế giới linh khí nguyên khí lại một lần nữa động. Khoát tay, một cổ vô hình hấp lực xuất hiện, đem tiên khí đỉnh tinh bàn vừa bị hắn đánh nát thành mảnh nhỏ toàn bộ thu lấy tới tay. Đỉnh tinh bàn này là tiên khí nắm giữ thời gian pháp tắc hiếm có. Tuy rằng ta đã luyện chế Tạo Hóa Ngọc Điệp tu bổ toàn bộ pháp tắc của thế giới này, thế nhưng còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện, đồng thời cũng là một cơ hội. Đã có thứ này ở trong tay, như vậy sao không dựa thế mà làm đây? Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, lại khoát tay. Trong Tạo Hóa Ngọc Điệp trước mắt liền bị hắn nhíp ra một đạo đạm hôi sắc quang mang. Tại hôi sắc quang mang bị Chu Báo thu lấy, cả không gian lại một lần nữa tĩnh lặng. Sau đó hắn giơ tay một chảo, trực tiếp đem một tòa bích sắc cử phong cao tới vạn trượng trong Bích Linh Hải nhíp lấy. Tòa sơn phong kia vừa đến trước mặt, Tạo Hóa Ngọc Điệp liền phóng xuất thất thải hào quang. Dưới đa ta thải hào quang chiếu xạ, sơn phong liền như ngọn nến gặp lưu hóa tan khí hóa, cuối cùng chỉ còn lại một tảng đá phương viên nửa trượng. Thân chỉ một điểm, Chu Báo liền đem tảng đá này đánh thành mảnh nhỏ, cùng mảnh nhỏ định tinh bàn xung hợp một chỗ. Lúc xung hợp, chỉ thấy thất thải hào quang trên Tạo Hóa Ngọc Điệp lại hiện chiếu xạ trong mảnh nhỏ đang dung thành một đoàn. Tại chỗ hào quang chiếu xạ, mảnh nhỏ định tinh bàn và mảnh nhỏ tảng đá dung thành một đoàn, phảng phất như một đoàn dịch thể lớn, liên tục bốc lên bắt đầu khởi động. Chỉ thấy trong thất thải hào quang kia, từng đạo phù văn huyền ảo bắn ra, thẳng tắp đánh vào tương hồ. Dần dần, tương hồ hình thái bắt đầu cố định, màu sắc biến thành thanh hắc sắc. Không biết qua bao lâu, cỡ cái chậu thong thả xoay tròn, đồ vật phi kim phi một luôn xuất hiện trước mặt Chu Báo. Chương 1073, tân thế giới. Ngươi là ta rút ra thời gian pháp tắc của hai thế giới cộng thêm đoạn thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đỉnh tinh bàn kia ngưng tụ mà thành. Ta liền gọi ngươi là thời gian chi luân đi. Từ nay về sau, liền do ngươi tới khống chế thời gian lưu chuyển của tân thế giới này. Chu Báo nhẹ nhàng nói. Đối với thời gian chi luân bắn một chỉ, xung quanh thời gian chi luân lập tức sản sinh tầng tầng lớp lớp không gian ba động. Trong nháy mắt, tạo hóa ngọc điệp và thời gian chi luân liền biến mất ở trong không gian vô tận. Làm xong tất cả cái này, Chu Báo hít một hơi thật dài. Cho dù hắn hiện tại sử dụng là thái cổ yêu viên Chu Yếm chân thân, cũng cảm thấy từng đợt cảm giác mệt mỏi. Dưới tâm thần buông lỏng, Chu Yếm chân thân nhất thời tiêu tán, lộ ra bản thân của Chu Báo. Ánh mắt chợt lóe, liền biến mất trong bích lạc bí cảnh. Khi Chu Báo biến mất, sâu trong không gian vô tận, thời gian chi luôn bắt đầu thong thả chuyển động. Không gian nguyên bản đang tĩnh lặng cũng khôi phục bình thường. Thời gian một ngày khôi phục lưu chuyển, tất cả trong bích lạc bí cảnh đều khôi phục bình thường. Những yêu tiên, yêu thú kia đột nhiên phát hiện trong thế giới xung quanh mật độ linh khí thoáng cái so với trước đó dày đặc hơn chục lần. Tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, thế nhưng ai nấy đều mừng rỡ như điên. Về phần đại hán áo lam dẫn đội đang khiếp sợ, đồng thời còn muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đạo vô hình thần niệm lại truyền tới trong ấp hắn. Tiếp thu tin tức trong đạo thần niệm này, đại hán áo lam sắc mặt biến trở nên đặc sắc, đứng ở đó ngây ngốc nửa ngày. Một hồi, phát hiện chính mình đã bị những yêu tiên, yêu thú kia bao vây. Nhìn cái gì vậy, có cái gì mà nhìn, sự tình đã như vậy rồi, đều trở về cho ta. Trong lúc nói chuyện, mạnh mẽ khoát tay chặn lại, ly khai trước. Theo hắn ly khai, nguyên bản bích lạc bí cảnh náo nhiệt vô cùng, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nguyên khí triều tịch cũng bắt đầu khởi động lại, phảng phất như tất cả phát sinh lúc trước đều là ảo mộng. Đối với Chu Báo mà nói, tất cả phát sinh lúc trước cũng giống như mộng ảo. Hắn nắm giữ tân thế giới tạo hóa ngọc điệp, lại hiểu được vạn giới đại na di. Bất quá là khẽ động niệm, liền trở lại Võ Dương Lĩnh. Vừa về Võ Dương Lĩnh, hắn cũng không có đi gặp Yến Vân Phỉ và người nào khác, trực tiếp trở lại trong động phủ hắn bế quan cho tới nay. Trở lại động phủ, liền đặt mông ngồi xuống đất, toàn thân hư thoát. Bà nội nó, lão tử dĩ nhiên bị tạo hóa ngọc điệp do chính mình luyện chế khống chế lại. Xui xẻo, thực con mẹ nó xui xẻo. Tuy rằng đối với sự tình phát sinh trong bích lạc bí cảnh, ký ức của Chu Báo thập phần rõ ràng. Tuy rằng hắn thiếu chút nữa thực cho rằng làm sự tình trong bích lạc bí cảnh là chính mình làm. Thế nhưng tại Chu Yếm chân thân biến mất, Chu Báo trong lúc nhất thời trở về hiện thế. Cảm giác mệt mỏi cường liệt ăn mòn tâm linh hắn. Thế nhưng hắn lại biết, bây giờ còn không phải thời gian nghỉ ngơi. Hắn cần hồi ức chính mình giết chết Ngọc Thái Thương tỉ mỉ nhớ lại một lần, xác định chính mình rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Kia không phải ta, chí ít không phải hoàn toàn là ta. Lúc đó ta không chỉ có hành động, thậm chí là suy nghĩ cũng bị tạo hóa ngọc điệp khống chế. Hoặc giả tạo hóa ngọc điệp đem một vài suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của ta hiện ra, đồng thời âm thầm ảnh hưởng để ta làm được tất cả mọi chuyện kia. Chu Báo âm thầm tính toán, xác thực tại bích lạc bí cảnh Chu Báo cũng không phải hoàn toàn là chính mình, mà là một vài ý niệm ở sâu trong nội tâm của mình, hoặc là tiềm thức cùng tạo hóa ngọc điệp diễn hóa thiên địa cần kết hợp hình thành một ý niệm hoàn toàn mới ảnh hưởng Chu Báo. Cái loại cảm giác này trong nháy mắt để Chu Báo có một loại ám ảnh giống như trong thần thoại đạo tổ Hồng Quân ở kiếp trước. Để hắn làm lại một lần nữa, khẳng định cũng làm không được như vậy. Không chỉ nói làm không được, có thể còn bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa trên tạo hóa ngọc điệp phản phệ, thần hồn bị thương. Tạo hóa ngọc điệp thật là thần kỳ, đáng tiếc lực lượng của ta không đủ. Tiên thiên thần chi lực lượng cũng không có cùng thái cổ yêu viên Chu Yếm hoàn toàn dung hợp. Mà Chu Yếm chân thân cũng không có hoàn toàn trưởng thành, còn không có tư cách trưởng khống tạo hóa Ngọc Điệp. Đợi được có thể hoàn toàn trưởng khống tạo hóa Ngọc Điệp còn không biết phải chờ tới bao giờ. Bất quá như vậy cũng tốt, tạo hóa Ngọc Điệp thật sự là quá mức dường dị. Cho dù là ta có thể hoàn toàn trưởng khống, cũng sẽ chìm vào cái loại này trạng thái vô bi vô hỉ này. E là cũng coi như nhìn thấy nữ nhi thoát yêu ngay trước mặt cũng không nhận biết. Có cái gì tốt? Trong lòng Chu Báo âm thầm suy nghĩ được mất, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lúc này ta cuối cùng coi như hoàn toàn nắm giữ Bích Lạc bí cảnh. Còn ngoài ý muốn đem Bích Lạc bí cảnh và Hôi Sắc không gian hợp nhất. Hiện tại, ta tựa như thượng cổ đại đế, có một trong thượng cổ tam thập tam thiên. Ha ha, linh dược bên trong Bích Lạc bí cảnh kia cũng tốt, tài liệu cũng được, tất cả đều là của ta, mẹ nó. Lão tử hiện tại muốn luyện cái gì thì luyện, muốn bố bao nhiêu trận thì bố. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, trong miệng Chu Báo bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Có thể không thể hoàn toàn trưởng khống tạo hóa Ngọc Điệp do chính mình luyện chế ra là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như thực nghiêm ngặt mà nói, tạo hóa Ngọc Điệp cũng không phải chính mình luyện chế ra. Tạo hóa Ngọc Điệp xuất hiện đồng dạng là kết quả của đại đạo bổn nguyên hai thế giới dung hợp với nhau. Chính mình trước mặt đại đạo bổn nguyên, sắm vai bất quá là lao động miễn phí mà thôi. Ngoại trừ chính mình có một tiểu thế giới hoàn toàn mới ra. Lúc này, thu hoạch lớn nhất của Chu Báo đó là dưới áp lực của Ngọc Thái Thương, cưỡng ép cùng Chu Yếm chân thân dung hợp, bước vào thông huyền bí cảnh. Mà bởi vì hắn đang ở trong Bích Lạc bí cảnh bước vào thông huyền bí cảnh, do đó, hắn cũng không có bị hiện thế tạo hóa kim sách ảnh hưởng. Một điểm chân linh cũng không có tiến nhập tạo hóa kim sách, bằng không lại dấy lên một trường phong ba. Chính là bởi vì hắn không có đem một điểm chân linh đầu nhập đến tạo hóa kim sách. Do đó, tương lại, hắn đổ lôi kiếp, tiến vào chân tiên chi cảnh. Một điểm chân linh cũng sẽ không bị tạo hóa kim sách ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn rốt cuộc triệt để siêu thoát thiên đạo của hiện thế. Mặt khác, bởi vì hắn dung hợp là thái cổ yêu viên Chu Yếm chân thân, thân thể lại bị tiên thiên thần chi di hài cải tạo. Do đó, một bước vào thông huyền bí cảnh, tu vi của hắn liền đạt được thông huyền bí cảnh đỉnh phong, cũng chính là tẩy tùy cảnh viên mãn. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể độ lôi kiếp. Chương 1074. Lực chi cực cảnh phấn toái chân không. 1. Vẫn là chờ một chút. Bích Lạc bí cảnh xảy ra sự tình lớn như vậy, Linh Tiêu Điện đã ngã xuống một vị thiên quân, 9 tên tôn giả, còn tổn thất một kiện tiên khí. Bọn họ khẳng định như một con chó điên chạy đến điều tra. Ta nếu như biểu hiện quá mức gì thường nhất định sẽ khiến bọn họ chú ý. Hiện tại không phải thời gian cùng bọn họ ngả bài. Nghĩ đến sự tình chính mình đã làm trong Bích Lạc bí cảnh, Chu Báo liền cảm thấy từng đợt sảng khoái. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn phảng phất như nghĩ đến cái gì, giơ tay lên, tam khỏa huyết hồng sắc con ngươi xuất hiện trước mặt Chu Báo. Hỏa hồng tình, vĩnh hằng chi mâu, quả nhiên không hổ là tác phẩm cao nhất do thượng cổ phương sĩ chế tạo ra. Dĩ nhiên dưới một kích của yêu vượn vẫn không chút tổn hao gì. Ha ha, đã như vậy, bất quá hiện tại, các ngươi cùng Xích Kim Pháp Liên đều nóng phòng tay. Ta còn không thể động a. Nhìn ba khỏa hỏa hồng tình, Chu Báo thở dài một tiếng, đem tam khỏa hỏa hồng tình cất vào trong lưỡng giới phân cát không gian của mình. Thu hoạch là thật lớn. Thế nhưng đồng dạng, kinh lịch trong Bích Lạc bí cảnh cũng cảnh báo Chu Báo, trên đời này không có thế lực cường đại nào là ngu ngốc, là dễ đối phó. Linh Tiêu Điện lần này tuy rằng nói là một nước cờ cao tay, đem toàn bộ tông môn đều đùa giỡn, thế nhưng lại bị chính mình vô ý xen vào, đã bồi phu nhân còn mất binh. Cứ như vậy, vô luận là Linh Tiêu Điện hay các tông môn khác cũng không chịu để yên. Một hồi long tranh hổ đấu tuyệt đối không thể tránh né. Mà chính mình, tuy rằng muốn thoát khỏi dòng xoáy này, hiện tại xem ra cũng là thập phần khó khăn. Hiện tại quan trọng nhất chính là tuyệt không thể để người bên ngoài nhìn ra mình đã bước vào thông huyền bí cảnh. Nghĩ vậy, Chu Báo âm thầm kiểm tra thân thể chính mình một chút, sau đó dĩ nhiên nhìn không được cười. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Ha ha ha ha ha ha. Thái cổ yêu viên Chu Yếm, ngươi thật đúng là giúp ta một đại ăn a. Vì sao nói như vậy? Bởi vì hiện tại Chu Báo mặc dù đã tiến vào thông huyền bí cảnh, hơn nữa còn là thông huyền bí cảnh đại viên mãn, thế nhưng vô luận là bề ngoài hay là thân thể đều nhìn không ra được. Lại nói cửu phẩm cường giả bước vào thông huyền bí cảnh, một thân nội khí sẽ hóa thành chân nguyên. Thế nhưng chỉ là Chu Báo thằng nhãi này chất lượng nội khí cực cao, sớm đã tại cửu phẩm liền trở thành chân nguyên đỉnh cấp nhất, đồng thời có pháp lực thần thông, điểm này thiên hạ mấy đại tông môn đối với hắn có nghiên cứu đều biết khá rõ. Do đó tuyệt không khiến người bên ngoài chú ý. Mà hiện tại, hắn bước vào thông huyền bí cảnh, một thân chân nguyên pháp lực cũng chỉ là so với trước đây ngưng luyện gấp 3 lần. Chu Báo sẽ không lộ ra sơ hở. Nguyên nhân tạo thành kết quả này chính là bởi vì thái cổ yêu viên Chu Yếm bản mạng thần thông đang có tác dụng. Chân thân của hắn là Chu Yếm, khi dung hợp tiên thiên thần chi lực lượng tồn trữ trong thân thể hắn đều bị cường hóa. Điều này làm cho cường độ và lực lượng thân thể hắn đều tiến hóa đến một trình độ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Trên thực tế, hiện tại Chu Báo cũng không biết nhục thân của mình suốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chỉ là cảm giác được chính mình gần như có lực lượng vô cùng vô tận, liền có thể đem một ngọn sơn phong băng toái. Nếu như lại vận dụng Ngọc Tư Thông Thiên Kính thì sao? Chu Báo thử một chút, khi vận dụng Ngọc Tư Thông Thiên Kính, một quyền kia của hắn không chút khó khăn đánh vỡ hư không. Không chỉ như vậy còn đánh vỡ từng lớp bức tường không gian. Tại trong hư không vô tận chấn vỡ một khỏa vẫn thạch đường kính nhìn trưởng. Mà tay hắn lại không chút thương tổn. Tê, loại uy lực này, ngay cả Chu Báo cũng phải hít một ngụm lương khí. Lúc ta lúc túng đem quyền đầu của mình thu hồi, có vẻ hơi bối rối. Lực lượng thuần túy tương đương với một phần vạn của thái cổ yêu viên Chu Yếm, bà nội nó, lực lượng như vậy một quyền đều có thể đánh chết thiên quân cấp, ta còn sợ rắm a? Trong lòng hắn hưng phấn la hét, không được không được, khiêm tốn phải khiêm tốn, đầu năm nay vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Khi một quyền chấn vỡ một khối vẫn thạch, Chu Báo đã cảm giác được sâu trong hư không một điểm mờ ảo. Lực bài xích gần như vô cùng vô tận. Nếu như là lúc trước Chu Báo còn không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng trải qua trận chiến tại Bích Lạc Bí Cảnh, Chu Báo cũng minh bạch cổ lực lượng này là cái gì. Giống như là Bích Lạc Bí Cảnh lúc đó bài xích đỉnh tinh bàn, đây là đại đạo pháp tắc của cả không gian vũ trụ đang bài xích chính mình. Bởi vì quyền lực của mình đã có thể phá hư kết cấu thế giới. Chính là bởi vì ảnh hưởng cả kết cấu thế giới, do đó cả thế giới mới có thể hình thành một loại bài xích cường đại. Nếu như Chu Báo lại cưỡng ép để quyền đầu đánh ra, đó chính là cùng lực lượng bổn nguyên nhất của cả thế giới đối địch. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là tuyệt đối thê thảm, giống như là định tinh bàn trong Bích Lạc Bí Cảnh. Kiềm chế một chút, vẫn nên kiềm chế một chút tốt hơn. Lực lượng của ta tuy rằng cường đại, thế nhưng cho dù là hiện tại cộng thêm thiên xà liễm tức thuật bảo kích cũng không có khả năng cùng lực lượng bổn nguyên của thế giới chống đối. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch cái gì là phấn toái chân không. Chỉ cần một quyền chân chính có thể đem lực lượng bổn nguyên của thế giới này đánh bại, mới là chân chính phấn toái chân không á. Phấn toái chân không là loại cảnh rời từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, được xưng là lực chi cực cảnh. Cách gọi là cực cảnh ý chỉ một loại cảnh giới có thể đánh bại lực lượng bổn nguyên, pháp tắc bổn nguyên của thế giới. Mà lực chi cực cảnh lại rõ ràng chỉ cảnh giới cao nhất lực lượng đơn thuần. Năm đó, Chu Báo còn nhỏ, đã lĩnh ngộ ra vũ trụ quyền ý, đã từng cảm thụ qua cảnh giới như vậy, thậm chí còn đánh ra một quyền như thế. Bất quá một quyền kia cũng không phải lực lượng của hắn, mà lực lượng vũ trụ tồn tại kiếp trước của hắn. Chính là cái loại lực lượng này cùng loại với vũ trụ khai đại. Đại bảo tạc mới để một quyền kia của hắn mang theo một tia hình bóng của phấn toái chân không. Trong nháy mắt diệt sát địch nhân. Chỉ là khi đó hắn còn quá nhỏ, cũng không biết một quyền kia có ý nghĩa gì. Hiện tại nhớ lại, Chu Báo mơ hồ cảm giác được, nắm đó một quyền của chính mình đánh ra phảng phất như cũng bị một cổ lực lượng khó hiểu áp chế. Thế nhưng trong chớp mắt, tự chỉ quyền ý vận chuyển, liền thoát khỏi loại áp chế này, một quyền xuất ra hung hãn vô bì. Chương 1075. Lực chi cực cảnh phấn toái chân không. 2. Thực sự là nghĩ không ra, năm đó, dĩ nhiên tại một quyền đánh ra không chết, vận khí thật đúng là tốt a. Nghĩ đến tình hình lúc đó, Chu Báo không khỏi âm thầm may mắn. Tuy rằng hiện tại ta không thể đạt được lực chi cực cảnh phấn toái chân không, bất quá bây giờ còn một tia cảm giác nắm đó, có thể cho ta tinh tế cảm ngộ. Chờ ta hoàn toàn đem cảm giác lúc đó hiểu được, ta cách phấn toái chân không chi cảnh cũng sẽ không xa. Không sai, phấn toái chân không, ta muốn hiểu được phấn toái chân không sau đó lại độ lôi kiếp. Lúc phấn toái chân không, bằng vào lực lượng, ta liền độ 9 lần lôi kiếp đạt được trong truyền thuyết siêu thoát nhân tiên chi cảnh. Đến lúc đó, liền ai cũng không cần cố kỵ. Nghĩ nghĩ, trong mắt Chu Báo tỏa ánh sáng, lòe ra một đạo quang mang, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh dưỡng nguyên khí của mình. Không nói đến Chu Báo ra khỏi Bích Lạc bí cảnh, tại động phủ của mình tu chỉnh, Ngọc Thái Hư tại chỗ tạo hóa đồng tử không có chiếm được chỗ tốt. Đơn giản nói, thông đạo Bích Lạc bí cảnh đột nhiên đóng lại, liền tại Đông Tứ vực mấy đại tôn môn dẫn khởi sóng to gió lớn. Mà thủ đoạn của Linh Tiêu Điện cũng đồng dạng bại lộ ở trước mặt mọi người. Một bên đang cùng các đại tôn môn đàm phán, một bên phái người lặng lẽ lẻn vào Bích Lạc bí cảnh, mưu đoạt bí cảnh. Đây không thể nghi ngờ kích khởi lửa giận của các đại tôn môn, càng làm cho những tôn môn này cảm thấy giận không thể nguôi là. Vào lúc thông đạo đóng lại, Linh Tiêu Điện dĩ nhiên cáo trạng trước, tìm đến bọn họ hỏi tội. Lần này, rốt cuộc chọc tổ ong vò vẽ. Ta kháo con mẹ ngươi. Tại tiên cung, theo một tiếng gầm lên, ba gã sứ giả Linh Tiêu Điện bị một cổ lực mạnh đánh bay. Sau đó, Bạch Hổ vẻ mặt vẻ giận dữ lao tới, một quyền đánh vào trên mặt một gã sứ giả, đem hắn đánh gã xuống đất, giơ cước lên, liên tục đạp lên người hắn. Ta cho ngươi phóng cức, ta cho ngươi phóng cức, con mẹ nó, đùa giỡn người lại dám đùa giỡn trên đầu lão tử. Linh Tiêu Điện thế nào, Linh Tiêu Điện thì thế nào? Ta chơi mẹ ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi trở lại nói cho họ Ngọc, nhanh đưa thông đạo Bích Lạc bí cảnh khôi phục lại cho ta. Bằng không, lão tử không để yên cho các ngươi. Hắn sống giận, lại quay về phía hai người khác quyền đấm cước đá. Bạch Hổ, dừng tay, ngươi còn đánh tiếp, liền đem bọn họ đánh chết a. Đánh chết thì thế nào? Đánh chết thì thế nào, để Ngọc Thái Hư tới tìm ta a. Bạch Hổ nổi giận đùng đùng mắng, tay chân động là nhẹ. Nhìn ba gã kim bào nhân hấp hối trên mặt đất, hắn phẫn nộ quát, lập tức cút cho ta. Từ giờ trở đi, không được cho bất cứ người của Linh Tiêu Điện nào bước vào Trung Thổ Vực. Trở lại nói cho Minh Nghĩa Kinh Viện kia, để cho bọn chúng thu thập rồi quấn gói cho ta. Bằng không, ta tự mình đi Minh Nghĩa Kinh Viện. Ngươi dám? Tuy rằng bị Bạch Hổ đánh cho xương cốt nát nhừ, sứ giả dẫn đầu vẫn cứng cổ. Có thể đây là mệnh chung của Linh Tiêu Điện. Được, ngươi cứ thử xem ta có dám hay không. 3 ngày, các ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Sau đó, lại có người của Minh Nghĩa Kinh Viện lưu lại Trung Thổ Vực, ta liền bắt đầu giết người. Hai mắt Bạch Hổ huyết hồng, tức giận quát, Người đâu, đem bọn họ ném ra ngoài cho ta. Trong tiếng giống giận dữ của Bạch Hổ, 3 gã thất phẩm cường giả từ bóng tối thoát ra, đem 3 người của Linh Tiêu Điện đều ném ra ngoài. Bạch Hổ, ngươi quá xung động. Thẳng đến 3 gã cường giả đem tất cả người của Linh Tiêu Điện tống ra, ở một bên vẫn nhìn thanh lão thở dài một tiếng, phảng phất oán giận. Ta xung động? Hừ, ta nếu như không xung động, Linh Tiêu Điện bọn họ thật đúng là khi tiên cung chúng ta dễ bắt nạt. Bạch Hổ vừa có vẻ nổi giận không gì sánh được, lúc này đã khôi phục lãnh tính, chỉ là trong mắt một tia lãnh kia vẫn tồn tại. toàn thân tản mát ra một cổ sát ý làm người lạnh thấu tim. Lần này Linh Tiêu Điện thật sự là quá phận. Ngọc Thái Hư cho rằng hắn là ai, cũng dám làm sự tình như vậy, còn dám trả đũa. Hắn không phải trả đũa. Lúc này Ngọc Thái Hư tại Bích Lạc bí cảnh sợ rằng thực không có kết quả tốt. Vậy thì thế nào? Lão Thanh Đầu, lúc này ta tuyệt không thể mềm lòng, lại nhún nhường nữa Linh Tiêu Điện sẽ kiêu ngạo. Cái này ta đương nhiên biết, bằng không sẽ không nhìn ngươi giáo huấn ba tên kia. Thanh lão gật đầu nói, sự tình khu trục Minh Nghĩa Kinh Viện do ngươi phụ trách đi, ta muốn đi xem Thái Hoa Sơn. Được, Bạch Hổ gật đầu đáp. Ha ha, làm rùa đen rút đầu lâu như vậy, rốt cuộc phải cứng một hồi sao? Trong võ dương lính, Chu Báo nhìn tình báo trong tay, nét mặt hiện lên một tia tiếu ý cổ quái. Minh Nghĩa Kinh Viện bị cường giả thần bí một đêm thiêu trụi, ba gã tán tiên đồng thời chết trận. Có người nói đêm đó Minh Nghĩa Kinh Viện xuất hiện một con hư ảnh Bạch Hổ thật lớn. Hổ khiếu thương không, Bạch Hồng quán nguyệt, Tây Kinh rung động. Không cần nghĩ cũng biết xuất thủ là Bạch Hổ. Xem ra trung thổ vực các đại tông môn đối với cách làm của Linh Tiêu Điện đã thập phần bất mãn, bắt đầu phản kích. Mà khu trục Minh Nghĩa Kinh Viện chỉ là bước đầu tiên. Trong võ dương lính chủ phủ, Chu Báo nằm dựa trên một cái ghế, nhìn Giang Hiểu trước mặt, khẽ mỉm cười nói, chuyện này chúng ta không cần quản, cũng không tới phiên chúng ta quản. Cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, không nên để ý đến hắn là được. Thế nhưng đại nhân, hiện tại Minh Nghĩa Kinh Viện đột nhiên bị tập kích, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, sinh ý của chúng ta cũng không dễ làm a. Có cái gì không dễ làm, lẽ nào bây giờ còn có người dám cùng An Viễn Đường của chúng ta cản trở sao? Chu Báo khẽ mỉm cười, hắn không tin hiện tại trên đời này còn có người chán sống tới tìm hắn phiền phức. Vậy thì không có. Giang Hiểu vội vàng nói, nhưng là chúng ta làm sinh ý, nếu thiên hạ loạn, nguồn cung cấp, giao thông đều loạn, thành phẩm tăng nhiều a. Cái này ta không có biện pháp, thiên hạ này loạn là sự tình của thiên hạ, ta quản chẳng được nhiều như thế. Sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để ta đi bình định thiên hạ ư? Chu Báo trừng mắt với Giang Hiểu, lẽ nào ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Cho tới nay, các ngươi đều nói Tây Bắc này nghèo nàn, hiện tại thiên hạ này loạn, nhân tâm hoảng sợ, ngược lại là cơ hội tốt để chúng ta thu nạp nhân khẩu. Ngươi để An Viễn Đường hảo hảo tuyên truyền võ dương lính của chúng ta, không bao lâu sau Tây Bắc này sẽ càng thêm phồn vinh, đây chẳng phải là một chuyện tốt. Chương 1076, ảnh hưởng. Đương nhiên, đại nhân nói đúng. Chuyện này chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm, mấy ngày nay thực đang thu nạp không ít người mới. Đại nhân ngài xem có phải cùng bọn họ gặp mặt một lần. Ta sẽ không gặp, những người này đều do ngươi tới xử lý đi. Chu Báo lắc đầu nói, liếc mắt nhìn Giang Hiểu thoáng có chút thất vọng. Hắn không ngờ than một tiếng, ai, các ngươi là không biết a. Ta hiện tại cũng là đang ở nơi nơi đầu sóng ngọn gió. Thiên hạ này người nhìn chằm chằm vào ta so với Minh Nghĩa Kinh Viện còn nhiều hơn. Hiện tại ta cũng không dám lộn xộn đây. Lẽ nào có người muốn đối phó đại nhân? Nghe Chu Báo nói, Giang Hiểu thất kinh, hiện tại võ dương lính này phát triển càng lúc càng lớn. Thân gia tính mệnh và tiền đồ của bọn họ đều là cùng Chu Báo kết nối một chỗ. Tổn hại thì cùng tổn hại, quang vinh thì cùng quang vinh. Nhìn ngươi này bộ dáng không có tiền đồ, không ai sẽ đối phó ta. Chỉ là ta ở trên biển làm vài đại sự, có người đối với ta có chút ý kiến mà thôi. Các ngươi liền không cần quản, ta có thể xử lý tốt, xuống phía dưới đi. Chu Báo khoát khoát tay, để Giang Hiểu lui xuống. Giang Hiểu là có chút năng lực không tồi, là một người quản gia thập phần thích hợp. Thế nhưng người quản gia này chỉ là thế tục, tại sự tình ở đẳng cấp của Chu Báo, hắn là không giúp được gì. Hơn nữa Chu Báo cũng không để cho bọn họ tiếp xúc sự tình cao tầng của thất thần vực. Hiện tại Đông Tứ vực giữa mấy đại tông môn dẫn khởi ma sát. Bởi vì hành vi của Linh Tiêu Điện, song phương dương cung bạc kiếm tùy thời đều có thể sát thương tẩu hỏa. Trên thực tế Chu Báo biết loại sự tình này khẳng định sẽ phát sinh. Hiện tại dưới tình huống này Chu Báo cũng không dám lộn xộn. Dù sao chính mình chiến lực bày ở đó. Lưỡng nghi thông thiên kiếm uy lực cường đại thế nhưng đủ để sát diệt chân tiên cấp tôn giả. Nói cách khác, tại trong mắt những tông môn này, hắn liền tương đương với một chân tiên cấp tôn giả. Một tôn giả không chịu khống chế, ý đồ bất minh, không ai lại nguyện ý thấy hắn loạn động. Đương nhiên, không ai cũng không ý nghĩa người bên ngoài không muốn. Chí ít tiên cung phương diện này, hy vọng Chu Báo có thể động. Tuy rằng không nhất định phải bại lộ chính mình là một phần tử của tiên cung, thế nhưng biểu hiện ra một chút thái độ cũng tốt. Dù sao, hiện tại đông tứ vực thượng tầng đều biết, một tồn tại như hắn cũng không có trên tạo hóa kim sách, thế nhưng lại có thể lực chạm tôn giả. Chuyện xấu này thật sự là quá lớn. Phụ hoàng tới đón. Ngay khi Chu Báo vừa mới trở lại nội viện, liền nhìn thấy Yến Vân Phỉ đang mang thai, vẻ u sầu đầy mặt nhìn mình. Chu Báo khẽ cau mày, tiếp nhận thư, an ủi vỗ vai Yến Vân Phỉ. Vân Phỉ, ta đã nói với nàng, những sự tình loạn thất bát tao bên ngoài này không cần quản, cũng không cần nghĩ. Ta sẽ xử lý. Về phần phụ hoàng nàng bên kia. Hắc hắc. Hắn là đệ nhất thánh quân từ cổ chí kim của Đại Tấn Triều A. Còn có chuyện gì có thể làm khó hắn đây? Khi nhắc tới đệ nhất thánh quân từ cổ chí kim, trong ngữ khí của Chu Báo không tự chủ được mang theo một tia trào phúng. Chu Báo, nhân gia đang nói chuyện nghiêm chỉnh với huyên đó. Yến Vân Phỉ liếc mắt nhìn Chu Báo. Minh Nghĩa Kinh Viện đột nhiên lọt vào tập kích, chuyện này huyên rốt cuộc có biết là ai làm hay không? Ta đương nhiên biết, thế nhưng cái này không liên quan gì tới ta. Chu Báo bất đắc dĩ cười. Huyên biết là ai làm, đến tột cùng là ai, hắn vì sao muốn làm như vậy? Sự tình này liền gọi thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Minh Nghĩa Kinh Viện bất quá là một tiểu tốt không may, phải thừa thụ lửa giận của thần tiên mà thôi, không có gì kỳ lạ cả. Chu Báo lắc đầu nói, thế nhưng ta biết Đại Tấn Triều và Minh Nghĩa Kinh Viện quan hệ thập phần thân mật. Hơn nữa trong triều đình, rất nhiều lúc đều phải dựa vào lực lượng của Minh Nghĩa Kinh Viện. Bất quá hiện tại, cổ lực lượng này đã không đáng tin, sụp đổ. Phụ hoàng kia của ngươi cần trọng tân suy xét lại lực lượng của triều đình, thực không thể vãn hồi sao? Vân Phỉ a, Chu Báo biểu tình cấp thiết nhìn Yến Vân Phỉ, bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào bên cạnh hắn. Nàng phải biết rằng, đây đã không còn là lực lượng thế tục tranh đấu, mà là xung đột giữa những tông môn đỉnh tiêm nhất trong cả Đông Tứ Vực. Minh Nghĩa Kinh Viện chỉ là một phân viện nhỏ phía dưới của Linh Tiêu Điện mà thôi. Đứng mũi chịu sào cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Về phần phụ hoàng nàng, hắn cũng cùng Linh Tiêu Điện quan hệ quá sâu, ý nghĩ cũng quá nhiều. Nếu như nàng thực hy vọng hắn không có việc gì, liền nghĩ biện pháp khuyên nhủ hắn, để hắn thoái vị đi. Thoái vị? Yến Vân Phỉ kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Chu Báo. Điều này sao có thể? Phụ hoàng hiện tại chính là thời kỳ tuổi xuân đang thịnh, lại vừa tiêu diệt đại địch Bắc Nguyên, chính là muốn buông tay làm một phen đại sự, sao có thể thoái vị? Do đó ta mới nói chuyện này ta quản không được. Chu Báo bất đắc dĩ lắc đầu nói, phụ hoàng nàng thuộc về cái loại người điên đầu đập vào tường cũng không chịu quay lại, tự cho là bầu trời thiên hạ, hắn là lớn nhất, để hắn vô thanh vô tức thoái vị sao có khả năng? Vậy nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạo phản a, thanh quân chắc a, nàng không phải có một thái tử ca ca đó sao? Để hắn tạo phản là được, danh nghĩa thì dùng thanh quân chắc. Chu Báo vẻ mặt không có gì nói. Phụ hoàng nàng bên cạnh hắn là có vài đại nho đương triều trọng thần triều đình gì đó. Nàng để hắn xem ai không vừa mắt liền nói là gian thần, khởi binh thanh trừ. Cái này sao có thể? Như vậy cũng quá hung hiểm đi. Nghe Chu Báo nói, Yến Vân Phỉ có xung động muốn một cước đạp chết Chu Báo, lạnh lùng nói, trò đùa. Ha ha, ta nói cho nàng, trong mắt ta Đại Tấn Triều chính là một trò đùa, ở trong mắt người khác cũng là như vậy. Hiện tại trong trung thổ vực hai thế lực cùng Linh Tiêu Điện quan hệ chặt chẽ nhất, một là Minh Nghĩa Kinh Viện, một cách khác là Đại Tấn Triều của nhà nàng. Linh Tiêu Điện lần này sự tình đã chọc nhiều người tức giận, tự nhiên phải có người thừa thụ lửa giận của những tông môn đỉnh tiêm này. Một Minh Nghĩa Kinh Viện là không đủ, lại thêm một Đại Tấn Triều mới tạm ổn. Muốn bảo trụ Đại Tấn Triều của nhà nàng, đây là biện pháp hay nhất. Tuy rằng phụ hoàng nàng là nhạc phụ của ta, thế nhưng ta cũng cần phải có một lý do mới có thể vì hắn biện hộ, phải không? Chương 1077. Rời đi lý do. Đúng vậy, chỉ cần phụ hoàng nàng thoái vị, ta là có thể bảo trụ Đại Tấn Triều. Chút mặt mũi ấy ta là vẫn có. Thế nhưng phụ hoàng nàng kẹt ở đó, giống như một tảng thịt hỏng trong hầm cầu, để cả Đại Tấn Triều đều tản ra mùi thối. Cứ như vậy, ta nghĩ muốn thuyết phục những người khác cũng không dễ dàng. Thực không có một chút biện pháp sao? Phụ hoàng muội, người này huyên cũng không phải không biết, huyên để hắn thoái vị chẳng khác nào muốn mạng hắn. Vậy nàng đến tột cùng muốn bảo trụ Đại Tấn Triều hay là muốn bảo trụ phụ hoàng của nàng? Chu Báo hỏi, ngón tay nhẹ nhàng đánh lên mặt bàn, thanh âm lách cách nghe vào trong tai Yến Vân Phỉ, khiến nàng có chút phiền muộn. Muội không biết, muội chỉ không muốn để phụ hoàng quá mức lo nghĩ, cũng không muốn tâm huyết cả đời của ông ấy hóa thành hư ảo. Yến Vân Phỉ có chút do dự nói, tâm huyết cả đời? Khóe miệng Chu Báo nhích lên một tia cười khổ. Vả lại ta không hiểu cái đế vương tâm thuật chó má gì đó của hắn, cũng không ủng hộ. Nhưng ta biết tình huống và tình thế hiện tại. Phương thức duy nhất có thể bảo trụ tâm huyết cả đời của hắn chính là để hắn thoái vị. Mặc kệ dùng cái phương thức gì, chỉ cần hắn thoái vị, ta liền có biện pháp bảo trụ Yến gia nhà nàng, bảo trụ Đại Tấn Triều. Nàng liền nói như vậy với hắn, để hắn lựa chọn đi. Chu Báo nói đến say mê, ngữ khí cũng trở nên kiên quyết. Sự tình đến một bước này cũng không còn là vấn đề bảo trụ hay không. Nếu như hắn thực bỏ được, ngược lại hai người đều có thể bảo trụ. Bất quá hắn đối với Yến Vân Thiên thực không có hảo cảm gì. Không cần phải vì hắn bỏ mặt mũi lớn như vậy, có thể xuất thủ giúp đỡ cũng là nhìn mặt mũi Yến Vân Phỉ mà thôi. Thấy biểu tình và ngữ khí của Chu Báo, Yến Vân Phỉ cũng biết sự tình đúng như Chu Báo nói, cũng không còn dư địa vãn hồi gì, chỉ phải than nhẹ một tiếng, yên lặng không nói. Vân Phỉ, nàng cũng không nên thở dài. Kỳ thực như vậy cũng tốt, phụ hoàng nàng thoái vị, sau đó ta cũng có thể để hắn đón đến Võ Dương Lĩnh, phải không? Hắn nếu như còn muốn quản sự làm hoàng đế, ta liền để Võ Dương Lĩnh này cho hắn quản. Để Võ Dương Lĩnh này quản tốt, lại kiến khởi một chi cường binh, để hắn trở lại khôi phục a. Nói Chu Báo đều nhìn không được cười. Huyên nói vớ vẩn cái gì đây, loạn thất bát tao. Yến Vân Phỉ tâm tình không tốt, thế nhưng cũng bị Chu Báo nói làm cười, nhẹ nhàng đánh Chu Báo vài cái. Cùng Yến Vân Phỉ cười đùa một trận, Chu Báo nói, Vân Phỉ, chớ nên nghĩ nhiều, còn 2 tháng nữa nàng sẽ sinh, hảo hảo bồi bổ thân thể. Vì phần sự tình nhà nàng, ta có thể cam đoan với nàng, mặc kệ là phụ hoàng nàng cũng tốt, hay người khác cũng được, đều không có nguy hiểm gì. Ân, nghe được Chu Báo bảo chứng, Yến Vân Phỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Ta nói chuyện này vẫn chưa xong. Yến Vân Phỉ đang an ổn trong nội viện, trở lại trong sảnh, còn chưa có ngồi vững vàng, lão Kim Cây liền tới. Sau khi xem xét, đã biết rõ công việc của Chu Báo không tốt, cho nên mở miệng oán trách. Thế nào, có người đến tìm ngươi trước tiên? Ngươi là người thứ 3 Phỉ nhổ. Đầu tiên là Giang Hiểu nhổ, Vân Phỉ nhổ, sau đó chính là ngươi. Ta nói, rốt cuộc là thằng Bạch Hổ nổi điên cái gì thế? Đột nhiên đi tới Minh Nghĩa Kinh Viện, làm thiên hạ đại loạn, rất có ý tứ sao? Tiên cung, Đại Luân Tự, Giao Trì, Long Lôi cung còn có Ma Môn đạt thành nhất trí, muốn đem thế lực Linh Tiêu Điện khu trục ra khỏi khu vực trung thổ. Cho dù có phải chiến một trận với Linh Tiêu Điện cũng không tiếc. Lão Kim Cây thản nhiên nói ra, muốn khai chiến, Kháo, nhanh như vậy sao? Sau khi nghe được bốn đại tông môn đạt thành nhất trí với nhau, Chu Báo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như bị người ta đùa nghịch như vậy mà không có một chút đồng tính nào, vậy thì bốn đại tông môn chẳng khác gì con rùa rút đầu. Có phải muốn ta biểu lộ thân phận của mình không? Lão Kim Kê lắc đầu nói ra. Thân phận của ngươi hiện giờ không cần xuất hiện. Tuy bây giờ nói là khai chiến, nhưng tối đa chỉ là tranh đấu mặt mũi với nhau. Những nhân vật cấp bậc tán tiên, chân tiên sẽ không tham dự vào mà. Mà chiến lực của ngươi, thân phận của ngươi hiện tại thập phần mẫn cảm. Một khi bại lộ ngươi là một trong tiên cung nhị thập bát tú, chỉ sợ Linh Tiêu Điện sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giết chết ngươi. Cho nên ngươi vẫn phải bảo trì trạng thái mập mờ hiện giờ mới tốt. À, nghe thấy lão Kim Kê nói thế, Chu Báo không hứng thú, nói ra: ngươi nói khi Linh Tiêu Điện phái người tới giết ta thì khả năng sẽ phái người nào tới? Ta không rõ ràng lắm. Tuy ta là một trong tiên cung nhị thập bát tú, nhưng thực lực của ta ngươi cũng tin tưởng. Chỉ là bát phẩm thì bỏ đi, làm sao mà biết được quá nhiều chuyện của cao tầng chứ? Ai, nếu ngươi đã nói như vậy, đúng là ta có chút ngứa tay. Lão Kim Kê, ngươi hỏi giúp ta một câu. Nếu như ta đem thân phận là một trong tiên cung nhị thập bát túc nói ra, Linh Tiêu Điện sẽ phái người nào tới giết ta? Ngươi phải nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì. Lão Kim Kê hít mắt cười hắc hắc, nhìn Chu Báo, trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ta muốn giết hắn trước tiên. Chu Báo nhẹ nhàng nói ra. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng là chiến lực của ngươi rất mạnh, cũng không khác gì tương đương với một tên tôn giả cấp chân tiên thì bỏ đi. Sở dĩ ngươi làm cho người khác chú ý là vì ngươi còn chưa bước vào thông huyền bí cảnh. Một khi ngươi bước vào thông huyền bí cảnh, một điểm chân linh sẽ hóa thành tạo hóa kim sách. Ngươi phải biết cái gì gọi là thân bất do kỷ. Cao thủ trong Linh Tiêu Điện nhiều như mây, đặc biệt là trong nội điện, không chỉ có tôn giả cấp chân tiên, cho dù yêu quân cấp chân tiên cũng không ít hơn 10 người. Ngươi đi chính là chịu chết. Thực lực của Linh Tiêu Điện mạnh như vậy, vì cái gì mà còn muốn khống chế tranh đấu cấp bậc này? Chỉ cần phóng mấy tên thiên quân ra, chẳng phải đã giải quyết tranh đấu trong một thời gian ngắn hay sao? Hừ, bọn họ đúng là muốn làm thế. Nhưng đừng quên tạo hóa kim sách không chỉ một nhà bọn họ nắm giữ. Tuy nhiên người nắm giữ tạo hóa kim sách của các thế lực không có quyền hạn bằng Linh Tiêu Điện. Nhưng nếu bốn tông môn hợp lực, như vậy quyền khống chế tạo hóa kim sách sẽ cao hơn bọn họ một ít. Những năm gần đây này, bọn họ bằng vào tạo hóa kim sách thu nạp được rất nhiều lực lượng cường đại. Mà những chân tiên tán tiên bị tiết chế chỉ sợ hãi tạo hóa kim sách chứ không phải là Linh Tiêu Điện. Hiện tại thay chủ quyền khống chế tạo hóa kim sách, cho nên những người này không ngốc đến mức bán mạng cho Linh Tiêu Điện. Cho nên Linh Tiêu Điện cũng chỉ có thể điều động lực lượng trong tay của mình mà thôi. Cho nên phạm vi tranh đấu lần này không quá lớn, nhưng cũng liên lụy tới Đồng Hiêm, Bạch Hổ tiêu diệt Minh Nghĩa Kinh Viện, thiên hạ xung chuyển. À, Đồng Hiêm, hừ, đây chỉ là bắt đầu. Lúc này nếu Linh Tiêu Điện chịu thua thì bỏ đi. Nếu không thì phiền toái sau này sẽ càng ngày càng lớn. À, còn có phiền toái, lão Kim Kê, rốt cuộc ngươi đã biết những gì? Cũng không có gì, cũng chỉ là lời của Thanh lão. Lần trước hắn tới tìm ngươi, ngươi đang bế quan, cho nên không có quấy rầy ngươi. Hiện tại ngươi đã xuất quan, ta sẽ mang lời này nói lại cho ngươi nghe. Thanh lão muốn nói gì với ta? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1078. Rời đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói cách khác ta không thể nhúc tay vào. Chỉ cần người khác không chọc phá trên đầu của ngươi, ngươi cũng đừng nhúc tay vào. Nếu là chọc giận ngươi, ngươi có diệt sạch cũng không có quan hệ gì. Được, ta đã hiểu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng rồi, còn có một việc ta phải tìm ngươi. Chuyện gì? Là chuyện lão nhạc phụ của ta. Các ngươi chuẩn bị xử lý chuyện ở Đại Tấn thế nào? Ha ha, những chuyện này do Bạch Hổ quản. Nhưng ta thấy hắn sẽ nhanh chóng động thủ. Hạn chế của tạo hóa kim sách cho nên hắn không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện thế tục. Cho nên hiện tại hắn đang tuyển một người làm đại lý. Như vậy à? Chu Báo suy nghĩ lại, nhìn không được mà dùng tay xoa xoa trán. Như vậy có phải là không động tới Đại Tấn đúng không? Không động tới Đại Tấn. Đúng vậy à? Đại Tấn đúng là có chút liên hệ tới Linh Tiêu Điện. Nhưng bọn họ cũng có quan hệ với Tiên Cung a. Tiên Cung ủng hộ thế gia, mà Minh Nghĩa Kinh Viện ủng hộ hoàng quyền đối kháng nhau. Hiện tại Minh Nghĩa Kinh Viện làm ngược lại, lực lượng của thế gia bành trướng, lực lượng đối lập của hai bên đang mất cân đối. Đổi hay không đổi hoàng quyền cũng là cùng một dạng. Ngươi nói có đúng hay không? Lão Kim Kê nhìn Chu Báo, sau khi nhìn nửa ngày lại cười lên, nói: ha ha, ngươi nói cũng phải. Có đổi hoàng đế hay không, có thay chiêu đổi đại cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa hiện tại thắng bại chưa phân, thiên hạ cuối cùng rơi vào tay ai còn khó nói. Nhưng ngươi cũng phải biết, lão nhạc phụ của ngươi qua lại với Linh Tiêu Điện quá gần. Chỉ cần hắn còn làm hoàng đế, Bạch Hổ sẽ không bỏ qua cho hắn. Đừng quên, hắn là một con cờ trong tay của Linh Tiêu Điện, cũng là người có hy vọng được đề cử trở thành Ngọc Hoàng nhất đấy. Nói cách khác, nói cho cùng, lão nhạc phụ của ta nhất định đã lọt vào vũng hố của Linh Tiêu Điện. Điều này cũng đúng, nhưng ngươi cũng phải biết, hiện tại vợ của ta đang mang thai, cũng không nên làm cho tâm tình của nàng quá kém. Cho nên, rốt cuộc có chỗ trống để thương lượng hay không, ngươi phải đi tìm Bạch Hổ hỏi mới được. Vậy ngươi có biết được Bạch Hổ chuẩn bị làm thế nào hay không? Hắn tìm mấy thế gia, liên hợp bọn họ lại, sau đó đả đảo Đại Tấn. Lão Kim Kê nhúng vai nói ra: ngươi cũng biết, cho tới nay Thiên Long Đạo đều có ngàn vạn liên hệ với các đại thế gia trong thiên hạ. Loại chuyện này cũng đã làm vài lần rồi. Thế ra, Chu Báo nghe Lão Kim Kê nói, trong nội tâm xuất hiện một dự cảm không tốt. Trong những cái gọi là thế gia đó có vương gia hay không? Đúng là có người vương gia, hơn nữa vương gia còn chiếm được vị trí chủ đạo nữa đấy. Rốt cuộc Bạch Hổ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết quan hệ giữa ta và vương gia sao? Hoặc là hắn đang lợi dụng kế hoạch này nhắm vào ta? Ta cũng không rõ ràng lắm, nếu ngươi muốn biết tốt nhất nên đi hỏi hắn trực tiếp. Ta trực tiếp đi hỏi hắn. Hừ, tính toán, không bằng ta trực tiếp đi tiêu diệt vương gia luôn cho rồi. Chu Báo nói một cách âm lãnh: ngươi trở về nói cho Bạch Hổ, bảo hắn tốt nhất đừng nên có quan hệ với vương gia. Nếu không, ta sẽ không cho hắn mặt mũi đâu. Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Nghiêm trọng? Đây không phải là hiệu quả mà Bạch Hổ cố ý muốn thấy sao? Cố ý tìm một thế lực có mâu thuẫn với ta, đem ta đẩy về phía Linh Tiêu Điện, làm cho Linh Tiêu Điện nhìn thấy hy vọng có thể lôi kéo ta. Lôi kéo ta đi, sau đó diễn một vở vô gian đạo, gian trá. Đã như vậy, ta sẽ dựa theo kịch bản của hắn mà diễn. Nhưng thủ đoạn này quá đê tiện. Nếu có chuyện gì, đừng trách ta không chào hỏi trước. Âm thanh của Chu Báo từ từ âm lãnh hơn. Đối với tính toán của Bạch Hổ, Chu Báo thập phần phản cảm, cho nên nhất định không cho hắn mặt mũi. Chuyện này là của hai người các ngươi, ta không muốn xen vào. Sau khi nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Chu Báo, Lão Kim Vê liên tục khoát tay. Đều là người trong Tiên Cung. Luận địa vị, Bạch Hổ hơi cao hơn Chu Báo, nhưng dựa vào tổ chức đặc thù như Tiên Cung, vô luận là Bạch Hổ hay là Thanh Lão, đối với Chu Báo đều không có tính ước thúc quá lớn. Trọng yếu nhất là Chu Báo là một gia hỏa có chiến lược tôn giả cấp chân tiên. Nếu đánh thật, hiện tại trong nhị thập bát túc không một ai là đối thủ của hắn. Thậm chí Bạch Hổ và Thanh Lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, chiến lược của hắn mạnh nhất Tiên Cung. Muốn lợi dụng người như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, Lão Kim Kê nhìn ra, Thanh Lão cũng tốt, Bạch Hổ cũng được, hiện tại đã không cách nào điều khiển Chu Báo nữa. Tương lai hắn phát triển thành cái dạng gì thì khó biết được. Cho nên, hắn không muốn tham dự vào việc này. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn quản, ta cũng không làm khó ngươi. Đúng rồi, cửa ra vào của Bích Lạc bí cảnh đã bị phong bế. Các ngươi và các gia hỏa trong biệt viện có lẽ sẽ rời đi nhanh chóng. Đúng không? Đúng vậy, chúng ta thu vạn vật chi môn tùy thời sẽ rời đi. Lão Kim Kê nhìn Chu Báo cười cười, nói ra: thế nào, hiện tại mới nhớ tới, muốn chúng ta không rời đi đúng không? Ha ha ha, ta và ngươi không giống nhau, ta cũng không phải gà, thì làm sao có cánh được. Ta chỉ căn cứ vào hành vi của Bạch Hổ mà phỏng đoán thôi. Ta đã phân rõ giới hạn. Ta đoán là không chỉ có tất cả các ngươi rời đi, chỉ sợ là ta và Vương Xà cũng phải rời đi, đúng không? Ngươi đúng là tiểu tử thông minh. Không sai, người của Thiên Long Đạo cũng phải rời đi, nhưng sẽ đi muộn hơn chúng ta một chút, cũng sẽ tìm một lý do để rời đi đây. Lão Kim Kê liếc nhìn Chu Báo thật sâu, nói ra: tốt, ta biết rõ. Chu Báo gật gật đầu, đứng dậy. Sau khi tiến Lão Kim Kê ra khỏi cửa, thời điểm Lão Kim Kê phải rời đi, đột nhiên Chu Báo hỏi: Lão Kim Kê à, ngươi nói xem hiện giờ ai sẽ là người thắng? Chương 1079. Phong động. Lão Kim Kê cười khổ, nói: không biết à. Tuy nhiên bây giờ là chúng ta và bốn đại tôn môn liên thủ, nhưng bên trong chúng ta không có bền chắc như thép. Nói không chừng sẽ bị Linh Tiêu Điện dùng thủ đoạn làm cho liên minh tan rã. Cho nên Linh Tiêu Điện căn bản không có quan tâm tới sự tồn tại của liên minh này. Không nên quản cái khỉ gió là bọn họ có quan tâm hay không thành lập liên minh, cũng không có làm chúng ta mạnh hơn. Lão Kim Kê cũng là thở dài, nói ra: về phần có làm được một bước kia hay không, phải xem tạo hóa. Đúng vậy a, phải xem tạo hóa. Nhìn thấy bóng lưng của Lão Kim Kê rời đi, Chu Báo cười cười nói ra: Đại Tấn, năm Vĩnh Bình thứ 45, 103 đại tông môn là Minh Nghĩa Kinh Viện của Đại Tấn bị cường giả thần bí hủy diệt. Chùa cột lớn nhất của triều đình Đại Tấn bị hủy, tất cả đại thế gia đều xuất hiện dị động. Đại Tấn thế như mặt trời giữa trưa, lúc này xuất hiện biến hóa rực rỡ. Lần Minh Nghĩa Kinh Viện này bị hủy diệt khác xa so với lần Chu Báo phẫn nộ xông vào Minh Nghĩa Kinh Viện. Lần đầu tiên là Chu Báo phẫn nộ xông vào Minh Nghĩa Kinh Viện, đánh bại toàn bộ cường giả trong nội viện, làm cho tán tiên của Minh Nghĩa Kinh Viện phải ra tay đẩy lui Chu Báo. Tuy mặt mũi của Minh Nghĩa Kinh Viện bị tổn thất, nhưng đại thế không mất. Nhưng hiện giờ lại không giống. Toàn bộ tán tiên của Minh Nghĩa Kinh Viện bị người ta chém giết, mất đi căn cơ. Mà cường giả trong Minh Nghĩa Kinh Viện cũng đều tổn thương bỏ trốn, sinh ra xu thế tan đàn xẻ nghé. Minh Nghĩa Kinh Viện ngã xuống, cả Đại Tấn mọi hướng đều hỗn loạn. Đây cũng không phải là một bang phái giang hồ bình thường, cũng không phải là một tông môn lánh đời. Minh Nghĩa Kinh Viện có qua lại với triều đình quá sâu, mấy ngàn năm qua đã nằm trên thổ địa của Đại Tấn. Bốn chữ Minh Nghĩa Kinh Viện đại biểu cho danh phận đại nghĩa, chính là chân lý. Võ không nói, thậm chí trước khi có Đại Tấn xuất hiện ở trên mảnh đất này, tất cả văn thần cơ hồ đều xem Minh Nghĩa Kinh Viện là một vùng đất thánh, quỳ bái. Vô số đại nho, học giả đều xuất thân từ Minh Nghĩa Kinh Viện. Vô số học sinh đều lấy việc được nghe giảng ở Minh Nghĩa Kinh Viện làm điều vẻ vang. Cho dù là triều đình hiện tại, ba người thì có hai người là đệ tử của Minh Nghĩa Kinh Viện, còn có lục bộ, các đốc phù, có thể nói trọng thần trong nội các, cho tới các tiểu quan lại, có tới 8 phần những người này xuất thân từ Minh Nghĩa Kinh Viện. Trên người đều đánh lạc ấm của Minh Nghĩa Kinh Viện. Mà bây giờ thánh địa trong suy nghĩ của bọn họ đã ngã xuống, Minh Nghĩa Kinh Viện sụp đổ, đã làm cho Đại Tấn đều rơi vào hỗn loạn. Tất cả đều sôi trào lên. Sau sôi trào là thế nào? Mọi người đã phát hiện lực lượng giữa vua và dân biến hóa rất dịu dị. Các đại thế gia trước kia bị áp chế đều nhao nhao ra tay. Các thế lực địa phương, nhưng quan viên bản địa có qua lại với Minh Nghĩa Kinh Viện, tất cả đều bị bắt. Mà các chức quan còn trống này đều được quan viên của các thế gia đưa vào. Đồng thời, chín đại thế gia lớn nhất liên minh dâng lên một tờ tấu chương. Trong nội dung tấu chương trực chỉ Minh Nghĩa Kinh Viện, nói Minh Nghĩa Kinh Viện dùng thuyết pháp tà giáo đầu độc thiên hạ, cho nên trợ giúp thủ tiêu. Trong triều thần có nhiều sư nhiệt của Minh Nghĩa Kinh Viện leo lên địa vị cao, bụng dạ khó lường, cần phải loại bỏ để đổi mới, hỏi tội. Trong đó nói rõ và liệt kê trong tam công, lục bộ, tứ bộ, tất cả nha môn, đốc phủ địa phương, tổng cộng hơn 1.200 người, làm cho thiên hạ chấn động. Thời điểm thiên hạ náo loạn thành một đoàn, ở phía tây bắc của Đại Tấn cũng biến thành một mảnh hỗn loạn. Nơi này trước kia được gọi là vùng đất hoang vu, lúc này đang phát sinh biến hóa cực lớn. Mỗi ngày đều có vô số xe ngựa vận chuyển hàng hóa, vô số người cả đàn cả lũ đi tới Vũ Dương Lĩnh. Ở bên ngoài thành Vân Châu có một quan đạo nối thẳng tới Vũ Dương Lĩnh, mà con đường này chính là một kỳ tích lớn nhất trong ngàn năm qua của Đại Tấn. Con đường rộng 10 trượng, dài đến mười mấy vạn dặm, cứ cách 3 dặm sẽ có một dịch trạm, mà cả con đường có tới 2-3 vạn dịch trạm, chuyên môn dùng để tiếp dẫn người đi tới Vũ Vương Lĩnh. Cho nên con đường này được gọi là Vũ Dương Đạo. Đây là con đường dài nhất cả Đại Tấn, thậm chí cả Trung Thổ, cũng là con đường dài nhất so với bảy thần vực. Đồng thời cũng là con đường an toàn nhất. Chỉ cần đi trên con đường này, An Viễn Đường sẽ bảo đảm ngươi được an toàn. Nếu như ngươi là lưu dân, ngươi không nhà để về, ngươi biến thành tên ăn mày cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi đi trên con đường này, có ý đầu nhập vào Vũ Dương Lĩnh, An Viễn Đường sẽ cam đoan ngươi tới được Vũ Dương Lĩnh, trở thành một phần của Vũ Dương Lĩnh. Không cần biết ngươi có năng lực và sở trường hay không, chỉ cần chịu được khổ, nguyện ý làm việc, ngươi sẽ có thể tìm được một công việc đủ để sống, thậm chí còn có thể thành gia lập nghiệp. Điều này đối với những người không nhà để về, trôi giạt khắp nơi mà nói, chẳng khác gì là một thiên đường. Chỉ cần có nhà để về thì có chuyện gì tốt hơn sao? Cho nên sau khi con đường này được xây dựng xong, người đi trên con đường này từ từ nhiều lên. Vào khi bắt đầu, lấy thương nhân làm chủ. Đối với thương nhân Đại Tấn mà nói, Tây Bắc Vũ Dương Lĩnh không thể nghi ngờ là một khối bảo địa. Chỗ đó hoang vu thì hoang vu, nhưng lại sản xuất ra nhiều quặng mỏ mà Trung Nguyên không có, đặc biệt là một ít quặng mỏ hiếm thấy ở Tây Bắc cực kỳ phong phú. Hơn nữa trọng yếu nhất là đối với thương nhân mà nói, đi trên con đường này có được an toàn, lại có thể kiếm tiền. Chuyện như vậy ai không muốn làm chứ? Cho nên cho tới nay, con đường này vẫn lấy thương nhân làm chủ. Thẳng đến 2 tháng trước, Đại Tấn xuất hiện biến hóa. Minh Nghĩa Kinh Viện bị cường giả thần bí hủy diệt. Cửu đại thế gia liên danh thượng tấu, yêu cầu thanh trừ, diệt dư nghiệt, làm cho các nơi trên Đại Tấn không yên tĩnh. Thế gia áp chế quan viên có quan hệ với Minh Nghĩa Kinh Viện, nhưng đương nhiên quan viên địa phương cũng không chờ chết. Minh Nghĩa Kinh Viện có căn cơ rất sâu ở Đại Tấn, muốn nhổ tận gốc là một chuyện không dễ dàng gì. Cho nên xung đột của song phương thăng cấp, biến thành chiến loạn. Thời gian 2 tháng, các nơi của Đại Tấn đề có chiến loạn, chiến loạn khắp nơi. Mà người đầu nhập vào Vũ Vương Đạo càng ngày càng nhiều. Mà nhiều khi con đường rộng 10 trượng này, dài mười mấy vạn dặm này, Vũ Dương Đạo biến thành nơi tị nạn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở trên Vũ Dương Đạo không cho phép xảy ra xung đột và chém giết lẫn nhau, mà đây là quy củ thuộc hàng thiết tắc trên Vũ Dương Đạo, cũng chính là thiết tắc của đệ nhất cường nhân trên Đại Tấn, là con rể của đương kim hoàng thượng Vũ Dương Hầu Chu Báo thiết lập. không người nào có thể trái lời. Cho dù là Cửu đại thế gia đang xung đột với Đại Tấn, cũng sẽ không dám động võ đuổi giết người trên con đường này. Cho nên, con đường này được các bình dân Đại Tấn gọi là con đường Thái Bình, con đường Bồ Tát. Bởi vì dù ngươi là ai, có bao nhiêu khó khăn ở trên con đường này, trên cơ bản là không có họa sát thân. Nghe có chút vớ vẩn, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Thời điểm ban đầu, còn có người không phục, có mấy nhà trợ giúp bọn cướp tiến hành cướp bóc. Nhưng chỉ sau mấy ngày, ở đây con đường này trồng chất đầu của bọn cướp, mà người nhìn thấy liền cả kinh. Bởi vì ở trong đó có đầu của cao thủ lục phẩm, không có ngoại lệ, không có thương cảm. Về phần tộc nhân thành viên của các đại thế gia, ở trên con đường này cũng phải thật cẩn thận. Cho dù là đệ tử của đệ nhất thế gia, cũng không dám gây chuyện trên con đường này, bởi vì không ai dám gánh chịu rủi ro. Nhưng mà, vài ngày hôm nay, sau khi mặt trời mọc lên được 3 giờ, thiết luật này đã bị người ta đánh vỡ. Chương 1080. Phong động 5-6 con liệt mã từ Vân Châu chạy như điên ra ngoài, móng ngựa đạp lên Vũ Dương đảo, làm bay lên một đám tro bụi. Tránh đường, Tần gia làm việc, người không phận sự tránh đường. Tốc độ liệt mã rất nhanh, cho nên không có nhìn người. Mà trên con đường này, hiện tại đúng là có dòng người đang gấp gáp, cho nên chỉ một lúc sau, có người bị ngựa đụng trúng, có người bị ngựa đạp trúng. Bởi vì thanh thế quá mức kinh người, cho nên người ở phía trước biết được đằng sau có tình huống không đúng mà tránh ra. Bởi vậy, sau khi 6 con ngựa đụng vào 13 người, phía trước đã xuất hiện một lối đi. Vốn bọn họ cho rằng cứ thế mà đi thẳng xuống dưới, nhưng sau khi đi được nửa canh giờ, bọn họ đã bị chặn lại. Bị cản đường là việc hết sức bình thường, bởi vì người cản đường là một nam tử, hình như đã luyện qua võ công, nhưng nhìn tu vi nội khí cũng chỉ đạt tới nhất phẩm. Cũng chính là vì có chút tu vi nên nam tử này mới ngông nghênh như vậy. Đúng ở trung tâm đường, mặt âm trầm như nước, ngăn đường tiến lên của bọn họ. Tần gia làm việc, nhanh tránh ra mau. Người kỵ sĩ dẫn đầu nhìn thấy tình huống phía trước, biến sắc, hét lớn một tiếng, giơ roi ra trong tay lên. Thời điểm cách nam tử kia 3 trượng đã giơ lên, bóng roi biến thành màu đen, đánh về phía nam tử áo xám này. Nam tử áo xám biến sắc, thò tay đưa lên đón đỡ, nhưng đã muộn. Thời điểm tay của hắn đưa tới bên hông, roi da đã quất lên người của hắn. Bóng roi da màu đen như linh xà cuốn lấy, cuốn thân thể của hắn. Sắc mặt nam tử đại biến, lộ ra thần sắc thống khổ. Sau đó, liền cảm thấy thân thể nhẹ đi, bị roi da ném lên không trung, bay cao và rơi xuống mặt đất cách đó 10 trượng, giãy rua hai cái, liền ngất đi. Hừ, thật lớn mật, dám cản đường của người Tần gia chúng ta. Người cầm đầu thu hồi cây roi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nam tử áo xám một cái. Sau đó tốc độ của ngựa không giảm, nhanh như tên bắn mà lao đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn họ không biết sau khi bọn họ rời đi đã làm cho sắc mặt của những người đi đường xung quanh cổ quái. Nghe gì không, những người này có địa vị thật lớn, nhưng đúng là lớn mật mà. Đúng vậy a. Chẳng những phóng ngựa trên Vũ Dương đảo đả thương người, ngay cả người của Dịch Trạm Vũ Dương đảo cũng dám đánh. Những người này đúng là không biết chết là gì mà. Hắc hắc, có trò hay để xem rồi, bọn họ đúng là không may. Vậy thì cũng chưa biết chừng, ngươi không có nghe bọn họ la hét sao, là người Tần gia đó. Nam lính Tần gia cũng là một trong cửu đại thế gia ở Đại Tấn chúng ta. Nói không chừng bọn họ thật sự có chuyện quan trọng muốn làm a. Thôi đi, cửu đại thế gia là cái rắm gì, cũng không nhìn là ai đã xây con đường này à. Quy củ do người nào định ra sao? Một người khác cười lạnh nói ra. Chẳng phải lúc đó vương gia đã xung đột với cửu đại thế gia sao? Vị kia ngay cả mặt mũi người ta cũng không thèm cho, ngay cả địa bàn của người ta cũng nuốt đi. Hừ, ngươi bớt tranh cãi thì cũng không ai nói ngươi bị câm đâu. Ai nói cho ngươi là vị kia nuốt địa bàn? Đó là vì địa bàn kia hoàng thượng đã ban cho hắn à. Trò chuyện tranh luận bắt đầu từ đề tài này tới đề tài khác, kế tiếp là một hồi thảo luận rất náo nhiệt à. Không nói tới từng đợt thảo luận trên đường, chỉ nói tới 6 tên kỵ sĩ sau khi đả thương người áo xám tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đã chạy như điện 30 dặm, bỗng nhiên lúc này tên kỵ sĩ cầm đầu biến sắc, dìm dây cương lại. Con liệt mã dưới háng của hắn lắc một cái thật mạnh, sau đó phát ra tiếng hí thật dài. Sau khi nó đá loạn vài cái, vào lúc này mới bình tĩnh trở lại. Mà 5 tên kỵ sĩ đi theo phía sau cũng làm ra động tác giống như vậy. Sau khi mấy người này dừng ngựa lại, sắc mặt lộ ra một chút ngưng trọng. Bởi vì nơi này chính là Vũ Dương đảo náo nhiệt, bây giờ ngay cả một bóng người cũng không có. Gió thổi qua mặt đất trống trải của Vũ Dương đảo, lộ ra thập phần thanh lệ, khắc nghiệt. Thần sắc 6 tên kỵ sĩ âm trầm. Dù không có nhìn thấy người, nhưng bọn họ đều cảm thấy trong không khí truyền tới từng cơn sát khí thổi qua. Vị trí hiện tại của bọn họ là một sơn cốc trong một tòa núi thấp. Phải biết rằng tuy xây dựng cái Vũ Dương đảo này vô cùng rộng rãi, nhưng bởi vì bắt đầu từ Vân Châu đi thông tới Tây Bắc, cũng không phải là một vùng bằng phẳng. Trên đường cũng phải đi qua một ít sơn mạch nhỏ, hồ nước, thậm chí sông lớn. Tuy cái sơn mạch này không có khổng lồ như sơn mạch ở Mãng Thương Sơn, nhưng trước kia khu vực này là vùng hoang vu không có người ở. Mà bây giờ, vị trí của 6 tên kỵ sĩ chỉ mới đi được một canh giờ. Trừ chính giữa quan đạo ra, hai bên đều là dãy núi thấp bé. Tuy những dãy núi này không cao, nhưng muốn giấu người thì rất đủ chỗ. Thời điểm trước kia, đạo phỉ trên con đường này đều ẩn nấp trên các ngọn núi này. Nhưng mà không phải nói đạo phỉ trên Vũ Dương đảo bị tiêu diệt toàn bộ rồi hay sao?